Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1751, chương 1750 liền nhìn chính ngươi. Cầu nguyệt phiếu, rát, che kín vết đạn trong văn phòng. Yamikaze cái kia không thành tiếng rên rỉ giống như tiếng kêu liền vang lên. Một trận đại biểu cho máu tươi màu đỏ hiệu quả ánh sáng ngay tại Yamikaze trước người bắn ra. Chiếu sáng bốn phía, sắc bén dao găm liền tại lạnh lẽo lóe lên phía dưới. Cắt ra Yamikaze lồng ngực, nhường Yamikaze trước ngực xuất hiện một đạo nhìn thấy mà giật mình giống như vết thương. Mặc dù cái kia vết thương đồng dạng bị trong trò chơi hiệu quả chỉ cho thay thế, nhưng nhìn lấy cái kia cơ hồ vượt ngang toàn bộ ngực hiệu quả ánh sáng, vẫn như cũ nhường nhân trái tim đột ngột co lại. Yamikaze khung HP khẽ run lên, bắt đầu cấp tốc giảm bớt. Ban đầu, Yamikaze HP liền chỉ còn lại không tới 1/3. Này một giảm, đem này 1/3 cho cơ hồ hoàn toàn tước mất. Khung HP thanh máu liền lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tới gần ranh giới cuối cùng. Đang đến gần ranh giới cuối cùng trước đó, ngừng lại, điều này đại biểu lấy Yamikaze chỉ còn lại có từng tia tí máu. Lại đến nhất kích, vô luận là cỡ nào thương tổn rất nhỏ, đều có thể trực tiếp muốn Yamikaze mệnh. Tại tất cả mọi người cho rằng Yamikaze tiến vào cao ốc về sau đem không thể nghi ngờ thủ thắng dưới tình huống, Yamikaze lại là luân lạc tới tình cảnh như vậy. Trái lại Rama, hắn khung HP vẫn như cũ đầy ô vuông, không hư hao chút nào. Đáng giận, Yamikaze giống như vùng vẫy giấy chết một dạng, lần nữa giơ súng lên, nhắm ngay trước mặt mình. Ở nơi đó, Rama còn duy trì vung đao tư thế. Yamikaze M900 A họng súng liền cách Rama không đến nửa mét, gần đến mức hoàn toàn có thể được xưng là số không khoảng cách. Khoảng cách này dưới, Rama sẽ liền phản ứng đều không kịp phản ứng, trực tiếp bị vô số đạn xỏ xuyên qua thân thể, tại chỗ tử vong. Kết quả, thắng vẫn là ta. Yamikaze lật ra thắng lợi tuyên ngôn. Có thể là, không, thắng đương nhiên là ta. Rama ganh âm truyền vào Yamikaze trong tai lúc, hắn không dưới một cái tay đúng là sớm đã lướt đi. Ba, sau một khắc, Yamikaze mặt bị Rama tay cho trực tiếp bắt lấy. Gì, lấy tư thế như vậy, Rama tiếp tục hướng phía trước sông, dựa vào kinh người Street Strength, đem Yamikaze cả người đều trực tiếp dơ lên. Khấu trừ hướng về phía trước vách tường, bành, trầm muộn tiếng va đập bên trong, Yamikaze bị hưng hăng đội lên trên tường, phần lưng tầng tầng va đập vào cứng rắn tường. Cô, Yamikaze phổi giả tưởng không khí lập tức bị toàn bộ phun ra. Đến mức Yamikaze thương trong tay, sớm đã tại đây va chạm phía dưới, tại chỗ theo hắn trong tay chóc ra, quăng về phía một bên, đi rơi trên mặt đất, nhấp nhô mà ra. Yamikaze theo bản năng giật giật tay, muốn đi tìm kiếm mình yêu thương, đem nhặt lên, đáng tiếc, hắn đã không làm được. Game over, trò chơi kết thúc. Rama đối Yamikaze bĩu môi cười, hắn dao găm trong tay, thì là sớm đã chống đỡ tại Yamikaze yết hầu bên trên, dán vào da của hắn. Không còn có nửa điểm khoảng cách, cảm thụ được trên cổ truyền đến băng lãnh xúc cảm, Yamikaze sắc mặt thay đổi liên tục. Sau cùng, nhìn xem Rama cái kia bình tĩnh nụ cười, Yamikaze ý thức được chính mình bại trận, biểu lộ hóa thành đồi phế. Trong văn phòng, yên tĩnh đến thăm, từng cái tiến hành trực tiếp trước màn hình, từng người chơi nhìn xem một màn này. Đồng dạng lần lượt im ắng. Lần này bốp giải thi đấu lên làm người ta chú ý nhất một trận tỉ thí, liền ở đây tuyên bố kết thúc. Tất cả mọi người rõ ràng nhận thức đến Rama thắng, ta thua. Yamikaze liền cười khổ mà lên, chính miệng đã nhận lấy sự thật này, một tuần lễ trước ngăn chặn vừa mới chuyển di tới Rama. Cũng cùng Rama ước chiến, sự kiện này kết quả cuối cùng, lợi dụng Yamikaze bại trận kết thúc. Cuối cùng, Yamikaze vẫn là thua Rama, lần nữa thành tựu Rama uy danh. Người thật rất mạnh, không hổ là thông quan sau anh hùng. Yamikaze vạn phần đắng chát trở thành kẻ thất bại. Không có việc gì, người cũng nên cho ta tốt hưởng thụ tốt một thanh. Rama cũng là không có biểu hiện ra thân là người thắng kiêu ngạo, mà là như cùng một cái thỏa thích chơi mới trò chơi kẻ yêu thích một dạng. Ngữ khí nhiều ít để lộ ra có chút thỏa mãn. Kể từ đó, tại đây cái GGO bên trong, ta cũng tính là chân chính thể nghiệm qua. Rama nói như thế, sau đó, chúng ta đoán chừng sẽ không lại gặp mặt. Ngươi còn có cái gì muốn nói sao? Đây coi như là Rama cho Yamikaze một chút sắp chia tay biếu tặng. Yamikaze không biết Rama tình huống, nhưng lại lĩnh ngộ được Rama nói tới có thể là thật. Hôm nay qua đi, Rama có lẽ liền sẽ không lại tiến vào GGO bên trong, mà là hội một lần nữa trở lại Alo bên trong. Cho nên, hai người đoán chừng là thật sẽ không lại thấy lần thứ hai mặt. Đã như vậy, như thế nào mới có thể trở nên giống ngươi như thế mạnh? Yamikaze trong bất chi bất giác hỏi ra tiếng. Ta kiên trì Agi, nhanh nhẹn, hình cách chơi thật chính là chính xác sao? Yamikaze rốt cục nói ra trong lòng không người có thể biết lo lắng. Rama cũng không phải là không thể hiểu rõ Yamikaze lo lắng. Tại Agi, nhanh nhẹn, hình xuống dốc, dần dần bị cheat, strength, hình cho thay thế dưới tình huống. Chính mình đến cùng có phải hay không nên tiếp tục kiên trì này loại phát triển? Yamikaze cuối cùng vẫn là có loại bất an này. Chỉ là, Yamikaze lo lắng xưa nay sẽ không nói cho người khác biết. Bởi vì, nếu như ngay cả hắn đều thừa nhận này loại phát triển là sai. Cái kia Agi, nhanh nhẹn, hình người chơi liền thật xem như đi chấm dứt. Ai bảo hắn là Agi, nhanh nhẹn, hình bên trong đỉnh tiêm, đại biểu bên trong đại biểu đâu? Yamikaze sẽ tiếp tục kiên trì tăng lên Agi, nhanh nhẹn, năng lực, đoán chừng cũng chỉ là không cam tâm từ bỏ mà thôi. Cái trò chơi này liền không có tẩy điểm đạo cụ, nếu là nghĩ chuyển hình, chỉ có thể một lần nữa sáng lập một cái mới nhân vật. Nhưng cứ như vậy, dòng dã 8 tháng tâm huyết liền xong hoàn toàn uổng phí. Đây cũng là rất nhiều người chơi đều không bỏ được đổi tài khoản lý do. Nếu như Yamikaze thật bỏ hiện tại tài khoản, chơi mới nhân vật, chờ hắn đem mới nhân vật bắt đầu luyện về sau, người khác đã sớm đi càng xa, cũng không phải hắn có thể đuổi được. Trò chơi chung quy là trò chơi, tốn hao thời gian càng nhiều, nhân vật liền càng mạnh, này là chuyện tình đương nhiên. Không tốn thời gian liền muốn trèo lên đỉnh, đó không phải là vọng tưởng, liền là bật hack. Rama xem thấu Yamikaze bất an trong lòng. Bởi vậy, ta không biết Agi, nhanh nhẹn, hình cách chơi đến cùng có chính xác hay không? Dù sao ta chỉ là chơi một tuần lễ GGO mà thôi. Căn bản không tính thâm niên người chơi, không có tư cách đối cái trò chơi này nhân vật phát triển khoa tay múa chân. Rama nhạt nói, như vậy lấy, ta chỉ biết là, nếu là để ta tới chơi nhân vật của bạn, cái kia nghĩ thắng nổi hiện tại ta, đồng dạng không phải làm không được. Một câu, nhường Yamikaze hai mắt tỏa sáng. Ý của ngươi là, Yamikaze tựa hồ hiểu rõ cái gì? Ta ý tứ chính là, mạnh không mạnh, không phải xem trong trò chơi nhân vật, mà là xem người chơi bổn nhân. Rama bỗng nhiên cười một tiếng, nói, nếu như ngươi đủ mạnh, đem tốc độ của ngươi phát huy đến cực hạn, cũng vận dụng tự nhiên. Như vậy, coi như lại nhiều đạn đều mệnh không trúng được. Ngươi HP không có nửa điểm tổn thất. Cái kia coi như đối thủ là có được hiếm hoi súng ống cùng đồ phòng ngự lần trước quán quân. Dựa vào mài đều có thể mài chết đối phương. nhân vật mạnh mẽ liền là có hạn, nhưng người chơi kỹ thuật lại là có thể không ngừng tăng lên. Tựa như Rama, đi qua hắn ma lực cũng bị giới hạn Magic Circuit, vô phương gia tăng, kết quả không là đồng dạng không ngừng mạnh lên, liền Solomon đều không giết được hắn sao? Nếu như nhân vật mạnh mẽ có hạn, vậy ngươi liền để cho mình mạnh lên là được rồi. Rama làm ra tuyên cáo, còn lại, liền nhìn chính ngươi, nói xong, Rama trong tay khẽ động, phốc phốc, sắc bén dao găm trực tiếp cắt Yamikaze yết hầu, đem cuối cùng một điểm HP cho mang đi. Death, màu đỏ chữ viết nhóm xuất hiện ở Yamikaze trên thân, Yamikaze trực tiếp ngã xuống, chỉ có khóe miệng hơi hơi dương lên, tựa hồ rất là thỏa mãn. Lần trước bốc á quân như vậy rút lui, Rama hoàn hảo không chút tổn hại thu được thắng lợi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.